Chị em thù hận, chương 37, góc truyện audio.com. Abby cảm thấy hai chân dã rời và lòng dạ bồn chồn nàng dùng mình. Không phải vì khí trời mát trên sa mạc, mà do thần kinh cua ả nàng ít nhất là lần thứ 10. Nàng phủi một hạt bụi tưởng tượng trên bộ lông màu trắng mượt như sa tanh cua ả con cuồng phong. Và kiểm tra các móng đen đánh bóng cua ả nó trong khi chờ người ta gọi hạng ngựa đực giống vào thi. Tới nơi rồi, Ben con cuồng phong phải thắng nó nhất định phải đoạt giải, tôi không thể nào chịu nổi nếu Rachel đoạt giải mang đi. Nó sẽ thắng, mẹ ạ, Eden chồm tới vuốt cổ con ngựa, con biết thế nào cũng thắng nó là con ngựa đẹp nhất từ xưa đến giờ. Chỉ vẻ đẹp thôi không làm cho một con ngựa đực giống trở nên vĩ đại. Cháu ạ, Ben nghiêm nghị lên lớp, nếu con cuồng phong đoạt giải này, cái đó chứng minh được gì? Rằng nó có can đảm, có sức chịu đựng và có quyết tâm. Không, chỉ có sân đua ngựa, và chỉ sân đua ngựa mà thôi, mới biểu lộ hết giá trị của nó. Cuộc thi này chỉ là một cuộc thi đua sắc đẹp. Không hơn không kém, tôi không cãi làm gì, nhưng nếu nó đoạt giải ở đây, và đến mùa hè chúng ta cho nó dự thi chạy đua, chúng ta có thể được cả hai. Con dám cá nó chạy nhanh hơn bất cứ con ngựa nào trên thế giới. Eden nói, Ben và con đi kiếm chỗ ngồi không tốt hơn sao? Con phải ngoan ngoãn và ngồi gần bên Ben, hứa đi. Con hứa, Abby nhìn theo, và ý thức được nàng sắp sửa đối đầu trực tiếp với Rachel lần đầu tiên. Trên con ngựa đực giống cua ả nàng thi đua với con ngựa đực giống cua ả cô ta, nàng phải thắng, nàng không thể thua cô ta lần nữa. Cuối cùng, hạng ngựa đực giống được kêu ra dự thi. Abby dẫn ngựa về phía cửa ra sân, con cuồng phong vọt qua trước mặt nàng. Như một ngọn lửa trắng di chuyển, cổ cong lên, bờm và đuôi phất phới con ngựa vào sân trước nàng. Abby biết mọi người đang theo dõi và nghĩ rằng nàng đã để cho con ngựa lồng lên, nhưng sợi dây dẫn chưa căng hết mức thì con ngựa đực giống đã quay lại cạnh nàng và chồm lên trên hai chân sau. Khi nàng nghe tiếng tán thưởng rộ lên trên các khán đài, Abby mỉm cười cuồng phong. Công chúng là cua ả mày, mày hãy làm cho họ để ý đến mày, nó bước theo nàng. Trong khi cả hai đi về phía vòng ngoài sân đua có hình bầu dục, nàng biết cả hai bày ra một cảnh tượng rất đẹp vào mắt người xem. Một con ngựa bạch cao, và một thiếu phụ tóc đen nhỏ nhắn, và nàng biết con cuồng phong yêu thích tiếng ồn cùng sự chú ý cua ả. Đám đông càng hoan hô, nó càng sống động và bốc lửa như chỉ có giống ngựa Ả Rập mới được vậy. Abby kìm con ngựa lại cách một khoảng, sau một con ngựa giống khác, để chờ tất cả ngựa dự thi vào đủ trong sân. Việc chấm thi chỉ bắt đầu sau khi cưa vào sân đóng lại. Nàng nhìn về phía khán đài, nơi Ben và Eden có lẽ đang ngồi ở hàng ghế thứ 10 trên cao. Bộ cánh tay nhỏ bé đang vẫy mỉm cười. Abby bắt đầu chú ý trở lại vào cuồng phong, nhưng có một cái gì, một cử động hay tiếng động ở hàng ghế phía bên phải cua ả nàng, làm nàng phân tâm. Nàng choáng váng nhìn thấy Macrea đang nhìn nàng đăm đăm, các khuôn mặt xung quanh đều mờ đi. Chỉ khuôn mặt chàng là rõ rệt. Chàng làm gì ở đó? Tại sao chàng đã trở lại? Quay ngang, chàng nhìn về hướng Ben và Eden đang ngồi. Abby cảm thấy tim nàng đập thình thịch. Đúng lúc đó, người đàn ông ngồi cạnh Macrea chồm tới và khiến nàng chú ý. Abby nhận ra mái tóc bạc đặc biệt ấy lên và Rachel đang ngồi đó với chàng. Cửa vào đã mở, người sướng ngôn nói, tiếng nói vang lên trên hệ thống truyền thanh công cộng. Việc chấm thi hạng ngựa đực giống bắt đầu ngay bây giờ, các giám khảo yêu cầu cho ngựa đi bước một dọc theo hành lang. Abby dẫn cuồng phong đi bước một dọc theo thanh ngang ở sân, để nó trưng bày các chân dài và bước đi êm ái của nó. Con ngựa giống đã sẵn sàng, nhưng nàng thì chưa. Đã bao nhiêu lần Ben bảo nàng đừng nhìn khán giả, phải tập trung vào con ngựa. Cuộc trình diễn bắt đầu, cho đi bước một, rồi chạy nước kiệu, và đứng yên trên bốn chân, đuôi cong lên, tai vểnh lên, cổ dang ra, trước hết đứng chung, và sau đó từng con một. Cuộc trình diễn hình như bất tận, làm mọi người đều căng thẳng thần kinh. Cuối cùng, máy phóng thanh loan báo. Các giám khảo đã lấy quyết định các người có thể cho ngựa thư giãn trong khi cộng điểm. Liền tức thì, Abby bước đến cạnh con ngựa giống và lơ đễnh trà sát vai nó, hai chân nàng run rẩy và bụng gò lên thành từng cục. Con cuồng phong quay đầu lại nhìn nàng như là hỏi, cô có bình an không? Nàng muốn úp mặt vào cổ nó và khóc, vì hy vọng hay vì nhẹ nhõm cũng chẳng biết nữa. Nàng đứng tại chỗ, cố che giấu sự lo lắng trong khi chờ kết quả. Mấy phút trôi qua quá chậm trong khi Abby cùng mọi người chờ nghe điểm của các giám khảo khi người sướng ngôn loan báo đã có kết quả. Tiếng ồn ào xẹp xuống chỉ còn một tiếng rì rầm trước khi loan báo tên ngựa đoạt giải quán quân và quán quân dự bị. Anh ta bắt đầu đọc tên các con ngựa được xếp hạng trong 10 con đầu. Và trước hết giải thích rằng cả 10 con đều được xếp hạng ngang nhau. Bất kể thứ tự gọi tên trước hay gọi sau. 7 con ngựa giống được kêu tên rồi 8. Mỗi tên được đám đông hoan hô và huýt sáo ầm ĩ và sau mỗi tên. Abby nín thở, vì nàng muốn được giải nhất quá sức, nên không chịu bằng lòng với danh dự được xếp vào hàng 10 con ngựa đẹp nhất. Kế đến là số 457. Cuồng phong, Abby sững sờ, trái tim nàng muốn rụng xuống tận chỗ bao tử. Do chủ nhân và vừa là người huấn luyện. Bà Abby Hick, trình diễn, mắt nhòa lê, nàng dẫn cuồng phong ra khỏi hàng, tai chẳng nghe thấy tiếng hoan hô cũng như vài tiếng chê bai họ đã thua. Thậm chí nàng không nhớ đến lễ phát huy chương và chụp hình, nàng không nghe tên con ngựa được chọn làm quán quân dự bị, nàng không nghe gì cả cho đến khi sướng tên con ngựa quán quân. Quán quân năm nay là con ngựa mang số 358. Sirocco, Abby ra khỏi sân thi. Càng nhanh càng tốt, nàng không thể nhận các lời khen thưởng của người khác đối với một số người. Được xếp vào hạng 10 con ngựa đầu là tốt rồi, nhưng với nàng thì không. Không bao giờ cả đời nàng. Nàng đã bị thua Ray chờ, nàng không chịu được vị đắng cay trong miệng nàng. May thay, Abby có được mấy phút ở trong chuồng với con cuồng phong để lấy lại bình tĩnh trước khi Ben và Eden đến. Thất vọng có cay đắng đến mấy, nàng không thể lộ cho đứa con gái còn nhỏ thấy nàng dao động đến thế nào trước sự kiện con cuồng phong chỉ được xếp hạng. Abby chưa bị cái gì làm cho khó chịu bằng khi nhìn vào cặp mắt ướt lên của Eden và gắng gượng mỉm cười. Nàng chỉ muốn khóc với con gái mình. Đã đến lúc cả hai tới đây, con ngựa và tôi đang chờ. Con không quan tâm đến lời nói của người ta, cuồng phong là ngựa tốt nhất cả thế giới này. Môi dưới của Eden rung rung. Nó là một trong những con ngựa tốt nhất, Abby cẩn thận nhấn mạnh. Và nó có một huy chương để làm bằng chứng lại đây giúp mẹ ghim lên ở chuồng của nó để ai đi ngang qua cũng có thể thấy. Nàng bắt đầu ập Eden ra khỏi tay Ben. Thì bắt gặp đôi mắt ông, nàng biết ông nhìn suốt qua câu nói giả dối của nàng. Cô hãy nhớ lời tôi đã nói. Tôi biết cuộc thi này không chứng tỏ được gì cả. Nàng gật đầu, trong một cuộc đua ngựa, không có thắc mắc gì về con ngựa nào thắng giải, nó phải là con ngựa vượt qua lằn danh đến trước nhất ở Ba Lan. Hồ sơ trên đường đua và các con cua nó mới chứng tỏ giá trị của nó về mặt cây giống ở đây, lẽ ra phải bắt trước bên đó. Tôi biết, cũng như nàng biết càng ngày càng có nhiều nhà nuôi ngựa giống bỏ rơi các cuộc thi ngựa đẹp và xoay qua cho ngựa cua họ chạy đua để thử nghiệm giá trị. Bầy ngựa cua họ, như những người nuôi ngựa giống ở châu Âu và Trung Đông đã làm từ mấy trăm năm nay, nàng bồng Eden lên. Đưa cái huy chương cho nó, và giúp nó gắn lên trước cửa chuồng. Chúng ta đi ăn cái gì nhé? Nàng lau nước mắt còn đọng trên má Eden và đề nghị. Con không đói, Eden nói, môi vẫn còn chề ra, ngay cả một ly kem có xô, cô, la, trên mặt dãi kem xốp và mấy trái sơ, gì, cũng không ăn được sao? Abby liếc con gái, biết rằng nó không thể không bị cám dỗ, vì khoái ăn ngọt, nguyên cả một ly, cho một mình con, cả một ly, để ăn mừng, ông nghe không, Ben, cháu được cả một ly cho riêng cháu, và cháu khỏi chia cho ai cả. Phải là một đứa con gái thật lớn, mới ăn hết một ly kem một mình. Nhưng cháu càng ngày càng lớn, con chắc là vậy rồi, và một đứa con gái lớn như con. không cần bắt ai bồng. Nàng đặt Eden xuống đất, trong khi rời chuồng và đi ra bãi đậu xe. Eden đi một bên Abby hai tay đánh đằng xa như không có gì lo lắng cả. Nỗi buồn cũng tiêu tan trước triển vọng sắp được ăn ngon miệng Abby ganh tị với khả năng quên hết buồn lo ấy ở tuổi Eden. Nàng cũng vậy bất hạnh thay. Nàng đã qua khỏi tuổi vô tư ấy từ lâu. Vì đám đông còn lảng vảng trước chuồng ngựa đực giống, Abby phải đi chậm lại, nàng không để ý mấy đến các tiếng kêu lên vì vui thích và các lời chúc mừng đang được trao đổi giữa các người xung quanh nàng. Chỉ chú ý giữ cho bộ ba không bị lạc nhau bởi đám đông đột nhiên. Nàng thấy mình đối diện với Rachel. Sau vẻ ngạc nhiên ban đầu, gương mặt Rachel trở nên điềm tĩnh, thản nhiên và hiu hiu tự đắc. Cô về sớm thế, Abby chân mình vì biết cô ta hỏi có ẩn ý là nàng về nhà gấp để liếm vết thương. Nàng càng giận hơn vì cô ta đã đoán đúng. Chúng tôi có tổ chức một tiệc mừng nhỏ ở chuồng ngựa giống, cô có vui lòng đến dự cùng chúng tôi không? Abby đã muốn nhận lời mời để chọc tức Rachel, nhưng nàng cưỡng lại ý muốn ấy, vì biết Rachel sẽ thích có dịp để chà đạp nàng thêm. Sau khi nàng đã bị thất bại, cô ăn mừng cái gì? Vì thắng một cuộc thi sắc đẹp à, ôi chao, cô nói cái gì nghe giống như không được ăn thì chê ỏng chê ẹo thế. Rachel chọc lại, tôi có cảm tưởng nếu con ngựa giống của cô thắng giải. Cô không gọi tên cuộc thi này như vậy. Abby mơ hồ thấy Mark Crea đang đứng nhìn, cũng như Lan Canfield và Rostip, nhưng nàng chỉ chú ý đến cuộc đương đầu với Rachel nên không để ý đến họ. Cô lầm, tôi luôn luôn coi cuộc thi đua này chỉ là một cuộc thi sắc đẹp nó chấm con ngựa về bề ngoài của nó. Không phải về khả năng thể lực của nó thắng hay không. Tôi cũng có ý định cho con cuồng phong chạy đua trong năm nay và đó là việc tôi sắp sửa bắt tay vào, nhưng tôi tò mò muốn biết dự định của cô cho con Sirocco. Chấm, tôi đem nó về nhà. Ở River Bend cô nhấn mạnh một cách cố ý, để nó có thể nghỉ ngơi trước khi tham dự giải chung kết quốc gia vào mùa thưởng này, nó chỉ còn giải đó để đoạt nữa thôi. Ngoại trừ một giải chạy đua, tuy nhiên, điều đó không quan trọng, tôi nghĩ rằng cô đã lấy quyết định đúng. Abby mỉm cười tự đắc khi thấy vẻ ngạc nhiên thoáng hiện ra trên mặt Rachel. Cả cô và tôi đều biết con ngựa đực của cô không thể chịu nổi những sự khó nhọc của việc chạy đua nếu tôi ở địa vị cô. Tôi cũng ngại nó sụng nữa. Chừng, cô không biết cô đang nói gì. Thật à, cha tôi xưa kia có một chương trình gây giống ngựa rất giống của cô, ông tin vào việc gây giống ngựa đẹp. Abby ngừng một chút và mỉm cười. Tôi tin vào việc gây giống ngựa Ả Rập cũng như cô. Ông ấy không bao giờ hiểu được sự khác biệt. Cô nói láo, Rachel cất cao giọng giận dữ. Mẹ tôi không nói láo. Eden cãi, im đi, Rachel nạt nó. Cô không có quyền nói với con gái của tôi như vậy. Vậy tại sao cô không dạy nó biết lễ phép? Rachel lại hét to lên. Bà đừng hét với mẹ tôi. Eden giằng ra khỏi cánh tay Abby, và xông về phía Rachel. Hai tay quơ qua quơ lại như cánh quạt của cối xay gió trước khi Abby kịp chộp nó và kéo nó lui. Mark Crea đã ập Eden lên trong tay chàng. Thế là đủ, chuyển qua bồng nách Eden. Chàng nắm khuỷu tay Abby và đẩy nàng đi trước xuyên qua đám đông. Buông tôi ra, Abby cố giang tay ra, nhưng mấy ngón tay của chàng cấu vào sâu hơn, làm cánh tay nàng tê đi, nhưng vẫn giữ, tôi chỉ buông ra khi tôi đã sẵn sàng. Chàng lầu bầu, và nàng biết rõ chàng nói thật chừng nào chàng còn giữ Eden. Abby ý thức, nàng không còn cách gì khác là phải đi đến nơi mà chàng muốn đưa nàng đến, chàng không dừng lại trước khi đến bãi đậu xe. Và ra xa hẳn đám đông, ngay khi Mark Crea buông nàng ra, Abby quay lại ngay, tôi muốn con gái của tôi đưa nó cho tôi. Chàng vẫn ậm Eden và nhìn nàng trừng trừng với cặp mắt lạnh lùng và giận dữ. Cả hai cô là một thứ, lẽ ra tôi phải kéo cả hai nằm sắp lên đầu gối tôi và cho hai cô ăn đòn mới đáng. Nếu là tôi, thì đừng nên thử việc đó. Tại sao ông giận mẹ cháu dữ vậy? Eden hỏi, hơi sợ hãi và bối rối. Mark Rea ngừng một lát và nhìn Abby, rồi ngoái cổ nhìn lại Ben đang hấp tấp tới gần họ. Hơi thở nặng nhọc đôi chút, chúng tôi sẽ gặp ông ở khách sạn. Ben, hai người này đi về xe với tôi. Tôi không đi đâu với ông cả. Mark Rea, chừng nào ông chưa trả con gái tôi cho tôi. Abby quả quyết, chàng mỉm cười, tôi không phải là thằng ngu. Abby, nó là bảo đảm cô phải đi theo tôi có đôi điều muốn nói với cô. Và cô phải nghe, đây là một vụ bắt cóc. Bắt cóc, tống tiền, cô muốn gọi gì thì cứ gọi nhưng nó sẽ như vậy. Chàng bắt đầu đi về bãi đậu xe. Abby ngần ngừ, rồi hấp tấp đi theo. Được rồi, ông thắng, tôi chắc chắn là vậy, chiếc xe màu vàng ở hàng thứ nhì là xe của tôi. Khi đến xe, Mark Rea đặt Eden ngồi ở ghế sau. Cháu không ngồi trước với ông và mẹ cháu được sao? Không, con gái nhỏ thì ngồi ghế sau. Chàng cho xe nổ máy. Chúng ta đi đâu vậy mẹ? Trở về khách sạn, còn ly kem của con. Mẹ đã hứa cho con nguyên một ly xô. Cô, la và sơ, gì đủ thứ mà, nếu cháu ngồi yên và im lặng, tôi sẽ mua cho cháu một ly lớn đầy kem và có cả đậu phộng trên mặt nữa. Mark Rea hứa, ông không nên lo lót cho nó như vậy. Abby giận dữ nói, trong khi Eden ngồi liền vào ghế sau, cũng không thể tệ hơn là cô đang làm. Ông muốn nói gì, tôi biết tính cô có lẽ quá ư kiêu hãnh về mình, cô chưa bằng lòng chừng nào chưa kéo được đứa con gái của cô vào cuộc thù hằn ngu xuẩn. Vô lý với Rachel, phải không? Dạy chúng nó thù hằn khi chúng còn nhỏ có phải là cô đang làm việc đó không? Không, do tôi bắt đầu, Rachel mới là người kéo nó vào chuyện đó. Chuyện đã không xảy ra nếu trước đó cô không kiếm chuyện gây gổ, và cô đừng chối cãi là cô đã cố tình chọc tức Rachel, tôi có ở đó. Đúng, ông cứ bênh vực cho cô Rachel nhỏ bé tội nghiệp đi. Tôi không bênh vực bà ấy. Chứ ông gọi việc làm ấy là gì? Tôi không hiểu tại sao tôi còn nói chuyện được với ông, việc dạy con tôi là việc riêng của tôi. Có lẽ là vậy, nhưng mỗi khi nhìn nó, Abby, tôi thấy cô hình ảnh của cô trước khi bị lòng ghen tuông làm cho đổi tính và tim cô đầy thù hận. Có thật cô muốn đứa con gái của cô lớn lên trong sự đắng cay thù hận của cô? Không, vậy thì tốt hơn, cô nên thức tỉnh và xem cô đã làm gì cho nó. Lòng ghen tuông của cô sẽ hủy diệt nó cũng như đã hủy diệt chúng ta. Abby định nhắc Mark Rea rằng chàng là người đã phản bội nàng. Nhưng để làm gì, chuyện ấy đã qua, lúc đó chàng đã không hiểu, và chắc chắn giờ đây chàng cũng chẳng hiểu. Các năm tháng đã qua chứng tỏ với nàng không thể tin cậy chàng. Đồng thời nàng không thể cãi với chàng về chuyện Eden, một ngày nào đó nàng sẽ phải cho đứa con gái biết Rachel là ai. Nếu nàng không nói, thì nó sẽ nghe ở miệng người khác, còn xấu xa hơn. Nhưng Mark Rea nói đúng. Nàng không nên để cho sự đắng cay và đau khổ của nàng ảnh hưởng đến chuyện kể với nó. Eden chồm tới trên lưng ghế trước. Ông và mẹ nói tới cái bà hét lên với mẹ phải không? Con không ưa bà ta không tốt lắm. Abby bắt gặp ánh mắt Mark Rea với ý muốn nói. Đừng, tôi đã bảo cô, con không nên nói những điều như vậy. Tại sao, mẹ cũng không ưa bà ta? Phải không, mẹ, cô làm sao ra được chỗ kẹt đó thì cứ làm. Abby, Mark Rea thách nàng không tìm ra được lối thoát. Và nàng biết vậy, kìa, khách sạn của mình. Eden chỉ vào bảng tên khách sạn đằng trước họ. Mark Rea cho xe chạy chậm lại và quẹo vào con đường dẫn tới khách sạn. Abby thở ra nhẹ nhõm, nàng không còn lo ngại không biết chàng có thật sự đưa họ về đây không. Khi chàng đậu xe lại, nàng bước ra khỏi ghế trước ngay và mở cửa. Sau ôm lại Eden liền, nàng cố dằn lòng không ẵm nó chạy đi cho xa chàng như nàng muốn. Thay vì vậy, nàng dẫn nó bước tới vỉa hè dọc theo tòa nhà. Tay nàng nắm chặt tay nó tới đó. Nàng dừng lại chờ Mark Rea. Con hãy chúc ông Wilder ngủ ngon và cảm ơn ông đã cho đi nhờ xe. Nàng cố làm ra vẻ bình thường tuy rằng trong lòng muốn cùng Eden đi khuất mắt chàng tức khắc. Nhưng còn ly kem của con. Phải rồi, tôi đã hứa sẽ mua cho cháu ly kem to nhất ở thành phố này nếu cháu ngoan. Phải không? Mark Rea nói. khỏi phải lo tiệm cà phê còn mở, tôi có thể mua cho nó dù sao. Ông còn phải đi dự chiêu đãi. Chúng tôi không muốn làm ông trễ giờ. Ai bảo cô thế, thì ông đã ở bên cô ta, ông biết rằng cô ta đang trông chờ ông trở lại. Giọng nàng run lên vì cơn giận cố đè nén. Có lẽ vậy, nhưng cô cứ tin tôi. Cô ấy không thấy thiếu tôi đâu, ngoài ra. Thà tôi ở đây mua cho cô bé một ly kem còn hơn là nâng cốc sâm banh chúc mừng con ngựa nào đó. Tôi thì muốn thà rằng ông không làm vậy. Ai nghe cô nói cũng có cảm tưởng như cô muốn tống tôi đi cho rành. Đúng vậy, cháu muốn tôi đi không? Eden, đừng kéo nó vào chuyện này. Nàng tức giận nói, tại sao không? Tôi đã mời nó, tôi không cần ông mời. Eden kéo tay mẹ để mẹ chú ý, mẹ. Tại sao mẹ không ưa ông ấy? Phải, mẹ hãy nói cho nó biết tại sao cô không ưa tôi sẽ thích thú được nghe cô trả lời cách nào cho nó. Tại sao ông làm vậy? Tại sao ông không để chúng tôi yên? Tôi không biết nữa, có lẽ vì cô rất muốn như vậy. Có phải nàng đã để lộ sự lo lắng thái quá của ả nàng ra? Có phải nàng đã làm chàng nghi ngờ? Có phải chàng đã tự hỏi nàng làm vậy vì một cảm nghĩ nào khác? Chứ không phải chỉ vì muốn cắt đứt liên hệ với một người tình cũ. Nàng không dám tìm biết câu trả lời. Ông muốn đi theo chúng tôi thì cứ việc, nhưng đừng trông chờ tôi hoan nghênh ông. Nàng quay gót và kéo Eden đi vào cửa. Khách sạn, coi kìa mẹ, Ben đến. Eden vui vẻ vẫy tay với ông ta vừa lái xe vào bãi đậu. Cách chương.